Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 368, Trung Nguyên Thần Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên Thần Châu chính là năm châu hạch tâm, là nhất vì địa linh nhân kiệt chỗ âm châu thế giới bên trong, đồng hành linh châu còn tính là có thứ tự, nhân tộc đại phái cùng yêu tộc động phủ lẫn nhau ở giữa chấp trường địa vực các có sự khác biệt mà Bắc Cực Hàn Châu kỳ thật cũng không quá thích hợp nhân sinh tồn. Lý Huyền Tông theo tiến vào Bắc Cực Hàn Châu đến Bắc Minh Vương chỗ Đại Tuyết Sơn liền không có gặp bao nhiêu sinh linh cùng tu sĩ tại. Mà Nam Vực Hỏa Châu Nha cơ hồ liền là một mảnh man hoang chi địa, chỉ thích hợp sinh tồn lực mạnh mẽ yêu tộc cùng man tộc sinh tồn. Chỉ có này Trung Nguyên Thần Châu mới thật sự là thích hợp nhân tộc chỗ cư trụ. Trên đường đi Lý Huyền Tông gặp được không ít to lớn đại thành, lùi tới bách tính vô số, cũng có một chút tu sĩ trộn lẫn trong đó, mặc dù số lượng không ít thế nhưng cùng đại lượng bách tính so sánh liền lộ ra không có nhiều. Bất quá Lý Huyền Tông nhưng cũng có thể phát giác ra được đoạn đường này đi tới bầu không khí có vẻ như tương đối khẩn trương, các lộ đại thành đều có thiết lập trạm xem xét nhân viên. Theo Nam Vực Hỏa Châu tiến vào Trung Nguyên Thần Châu, chỗ đi ngang qua tự nhiên là Trấn Nam Vương địa bàn. Vị này Trấn Nam Vương dã tâm bừng bừng, cũng sớm đã có ý đồ không tốt cho nên động tác này nhưng thật ra vô cùng bình thường. Bất quá Lý Huyền Tông mấy người cũng là phải ẩn giấu hành tung, lặng yên không tiếng động xuyên qua Trấn Nam Vương địa bàn, sau đó đi tới Chí Tôn Tiên Triều. Chí Tôn Tiên Triều đô thành tên là Tiên Đế Thành, hạo nhiên to lớn, làm Lý Huyền Tông lần thứ nhất nhìn thấy này Tiên Đế Thành lúc cũng bị chấn kinh ngạc một chút. Toàn bộ Tiên Đế Thành phạm vi có tới phương viên hơn 1000 dặm, chung quanh càng là dùng bát quái phương vị chia cắt thành 8 cái ngoại thành, trung ương thì là một cái hoàng thành. Thành tường kia đầy đủ 100 trượng tới cao, 4 phía vài dặm lấy phù văn tên nỏ chiếu sáng rạng rỡ. Trung ương nhất hoàng thành lại là nổi lơ lửng ở giữa không trung, ở trong cao cấp nhất có một khỏa minh châu, chiếu rọi 4 phương, coi như là ban đêm cũng là giống như ban ngày. Theo huy hoàng như vậy cự thành không khó tưởng tượng ngày xưa Chí Tôn Tiên Triều đỉnh phong thời kỳ đến tột cùng đến cỡ nào rực rỡ. Quảng cáo, bất quá nghĩ đến đây rực rỡ Chí Tôn Tiên Triều hiện tại hắn thực lực lại là suy rơi xuống bộ dáng như vậy, Lý Huyền Tông cũng là không khỏi có chút thổn thức. Quả nhiên thiên hạ này liền không có cái gì bất diệt vương triều tịnh cực mà suy, loại chuyện này là thủy chung đều không cách nào tránh khỏi. Cơ Hoành Liệt mang theo có chút ngạo nghễ nói, Lý đại nhân ngươi xem, đây cũng là ta Chí Tôn Tiên Triều Tiên Đế Thành, chính là hao phí thời gian ngàn năm, vô số thợ thủ công tài nguyên chế tạo thành. Bất quá nói xong, Cơ Hoành Liệt nhưng cũng là cười khổ nói. Nhưng bây giờ ta Chí Tôn Tiên Triều lại là không có nắm chắc đem hắn bảo tồn lại, Trấn Nam Vương đám người lòng lang dạ thú, sợ là ngấp nghé này Tiên Đế Thành đã lâu. Lý Huyền Tông cười cười nói, điện hạ yên tâm, bọn hắn là có dã tâm, bất quá lại cũng sẽ không hiện tại liền động thủ. Tiên Đế Thành như thế rộng rãi, bọn hắn coi như là động tâm cũng muốn ước lượng đo một cái, chính mình có nắm chắc hay không đem này Tiên Đế Thành nuốt vào tới. Người nào như là người đầu tiên động thủ mới có thể bị người hợp nhau tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hoành Liệt lắc đầu, đi đầu mang theo Lý Huyền Tông đi tới Hoàng Cung, đi gặp Hoàng Đế. Chí Tôn Tiên Triều thế hệ này Hoàng Đế tên là Cơ Đình Sa, là một cái trắng trắng mập mập, tướng mạo hiền lành, người trung niên, tu vi cùng Cơ Hoành Liệt một dạng đều là linh thai cảnh, hoàn toàn là dựa vào đan dược tài nguyên đắp lên ra tới. Chỉ bất quá Cơ Hoành Liệt tu vi mặc dù phù phiếm, nhưng xem ra dù sao cũng là trải qua tu sĩ chém giết ma luyện, mà này Cơ Đình Sa đoán chừng liền gà đều chưa từng giết. Làm Cơ Hoành Liệt nắm Lý Huyền Tông sự tình cùng Cơ Đình Sa nói một lần về sau, Cơ Đình Sa lập tức mãnh liệt gật đầu nói. Không có vấn đề, dĩ nhiên không có vấn đề. Lý đại nhân chính là ta nhân tộc tuấn kiệt, nguyện ý gia nhập ta Chí Tôn Tiên Triều, trẫm có thể là vô cùng cảm kích. Ngọc tỷ ngay tại ngự thư phòng để đó đâu, chờ sau đó thái tử ngươi liền đi chính mình viết thánh chỉ tốt, từ nay về sau, Lý đại nhân chính là ta Chí Tôn Tiên Triều tam quân đại đô đốc, thống soái tiên triều tướng sĩ. Thần đa tạ bệ hạ. Lý Huyền Tông sắc mặt có chút cổ quái, chắp tay thi lễ, tựa hồ không tin sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy. Chính mình cứ như vậy thành Chí Tôn Tiên Triều đại đô đốc rồi. Vị này bệ hạ giống như này tín nhiệm chính mình, thậm chí liền hỏi cũng không nguyện ý hỏi nhiều một câu. Còn có cái kia ngọc tỷ lại chính là đặt ở chỗ đó, tùy tiện Cơ Hoành Liệt lấy dùng, đây cũng quá trò đùa điểm a. Cơ Hoành Liệt cười khổ một tiếng, đối Lý Huyền Tông truyền âm nói. Phụ hoàng liền là như vậy tính cách, hắn là thật không muốn làm vị hoàng đế này, thậm chí chỉ muốn đợi đến ta tuổi tác đầy đủ, liền truyền vị cho ta. Một bên Đan Dương chân nhân cũng là cho Lý Huyền Tông giải thích một chút, Lý Huyền Tông thế mới biết hiện tại này Chí Tôn Tiên Triều hoàng đế thật đúng là không phải dễ làm như thế. Chí Tôn Tiên Triều sắp suy bại, sắp đại hạ tương khuynh, chuyện này là thiên hạ ai cũng biết, chỉ bất quá không ai xác định là lúc nào mà thôi. cho nên lúc mới bắt đầu nhất những hoàng đế kia không có năng lực trung hưng chí tôn tiên triều, bất quá hưởng lạc vẫn là có thể, tối thiểu có thể tiêu sái cái mấy trăm năm. Bất quá theo Nguyên Hoàng yêu thánh xông vào hoàng cung, trước mặt mọi người thiêu chết cái kia nghĩ phải dựa vào trứng phượng hoàng lại tiêu sái mấy trăm năm hoàng đế về sau, toàn bộ họ Cơ hoàng tộc người đều biết hoàng đế này cũng không phải dễ làm như thế. Đầu tiên ngươi muốn đối mặt với bên ngoài những cái kia dã tâm bừng bừng lại thực lực mạnh mẽ khác họ vương, đồng thời còn kèm theo mình tùy thời đều muốn bị người đánh vào tiên đế thành, lúc vong quốc chi quân hoảng sợ. Mà lại ngươi coi như là muốn làm một cái mặt đại hoàng đế, làm sằng làm bậy một chút cũng là không được, dù sao đời trước hoàng đế giáo huấn liền còn tại đó, vị hoàng đế này ngươi nhất định phải làm nơm nớp lo sợ, không thể có nửa phần dư thừa động tác. Cho nên thế này sao lại là hoàng đế, đơn giản liền là tù phạm nha. Chiều kia chọc Nguyên Hoàng yêu thánh hoàng đế sau khi chết, hắn dòng dõi cũng đều bị họ Cơ hoàng tộc tôn thất hủy bỏ, tùy ý chọn tuyển một cái mặt khác bảng chi tôn thất kế thừa hoàng vị, đó chính là Cơ Đình Sa tiên tổ. Quảng cáo, ban đầu vị hoàng đế này là có thể làm mấy trăm năm, bất qua Cơ Đình Sa này nhất mạch cơ hồ đều là do 100 năm hoàng đế liền bắt đầu nhường ngôi, chính mình chuồn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên này Cơ Đình Sa cũng là nghĩ như vậy, hắn căn bản liền không có tưởng tượng lấy muốn họ kép chí tôn tiên triều, chỉ cần chí tôn tiên triều đừng ở trong tay mình vong quốc là được rồi. Cho nên hiện tại toàn bộ chí tôn tiên triều cùng hắn nói là Cơ Đình Sa tại khống chế, không bằng nói là Cơ Hoành Liệt chờ một bộ phận còn muốn phục hưng chí tôn tiên triều hoàng tộc tại trường khống. Nghe được Đan Dương chân nhân nói rõ lý do xong, Lý Huyền Tông cũng là không khỏi lắc đầu. Lúc nào một nước hoàng đế đều thành củ khoai nóng bỏng tay rồi. Đến loại thời điểm này, chí tôn tiên triều hủy diệt có thể là quá như thường cực kỳ. Nhưng mình nếu đáp ứng Cơ Hoành Liệt lúc này đảo cũng không thể hối hận. Dù sao Cơ Hoành Liệt đưa ra những cái kia điều kiện, Lý Huyền Tông vẫn là hết sức tâm động. Thánh chỉ hạ xuống, thông cáo toàn bộ chí tôn tiên triều về sau, Lý Huyền Tông liền chính thức trở thành chí tôn tiên triều tam quân đại đô đốc. Đương nhiên cái này nhận mệnh là có chút qua loa, đồng thời toàn bộ chí tôn tiên triều ngoại trừ tiên đế ngoài thành cũng chỉ có không đến 10 tòa đại thành là hoàn toàn nắm giữ tại chí tôn tiên triều trong tay. Cho nên Lý Huyền Tông này tam quân đại đô đốc nha, đủ khả năng nắm giữ binh lính kỳ thật rất có hạn, có tu vi tu sĩ khả năng mới không đến 1 vạn người, thậm chí còn không bằng Lý Huyền Tông tại Đông Hành Linh Châu lúc nắm trong tay người. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.